Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, trang 109. An chết, nhiều thái loại đâu? Nhiều thái loại là trước mắt quan sát đến cao cấp nhất biến dị. Số lượng không nhiều lắm, chủ yếu tập trung ở vực sâu. Biến dị phương thức không phải gen cùng tồn tại, là tự do thay đổi. Tỉ như từ một con ong mật biến thành một loại thực vật. Có đôi khi cũng có thể bộ phận thay đổi, nhiều thái loại biến dị trình tự gen so hỗn hợp loại ổn. Định, Lục Phong nhàn nhạt nói, nhưng cũng không cần dùng một lần hút vào quá nhiều, sẽ đối thần trí tạo thành ảnh hưởng. Thẩm phán đình đã từng thu thập đến một cái trường hợp. Một cái động thực vật nhiều thái quái vật thay đổi không hoàn toàn. Toàn thân khí quan sợi hóa, đường trường tử vong, An Chiết có điểm sợ hãi, yên lặng ôm chặt Lục Phong cổ, nhưng hắn tổng cảm thấy thượng giáo lời nói có ẩn ý, tác giả có lời. Muốn nói, thượng giáo giáo ngươi đương dị chủng, chương 59 ở trên đường. Bọn họ lại thấy được một cái hỗn hợp loại quái vật, nó cùng cái kia ngã vào Lục Phong thương hạ quái. Vật bất đồng. Là thon dài, cho đen xác, giống một con phóng đại mấy vạn lần bọ tre. Phía sau lưng có thật lớn, con bướm mới có thật lớn mỏng cánh. Cái trán vươn hai chỉ mảnh khảnh râu, nhìn không ra đôi mắt ở nơi nào. Nó toàn thân có 5 mét dài hơn, có 6 chỉ thon dài chân. Bọn họ lật qua một cái cao sườn núi thời điểm. Nó đang ở dùng ăn một con 2 mét lớn lên tiểu thằn lằn. Kia bóng loáng giáp xác chất thân thể nguyên bản ở cực quang hạ phản xạ quang mang. Theo ăn cơm, dần dần biến thành thô giáp vảy, nhẹ nhàng linh hoạt thân thể làm nó có thể nhanh chóng mà xuyên qua. Di động, ăn xong thằn lằn đầu sau, này chỉ bọ tre phục hạ thân thể, sau đó về phía trước bắn lên, ngậm nó còn thừa thân thể chấn cánh bay về phía phương xa. Nó chưa kịp phát hiện Lục Phong cùng An Chiết, này khả năng chính là Lục Phong theo như lời thông minh hỗn hợp loại quái vật. Hiểu được thu hoạch gen sau đi trước tìm kiếm một cái ẩn nấp địa phương trốn tránh. Vượt qua cái kia hỗn loạn giai đoạn, An Chiết nhìn nó tuyết trắng cánh. Tự đáy lòng nói, thật xinh đẹp, chính hắn cũng là màu trắng. Hắn thích chính mình hệ sợi nhan sắc, nhưng hắn lại không có như vậy giãn ra lại xinh đẹp cánh. Cho dù hoàn toàn biến thành bản thể, cũng chỉ là mềm xốp một đoàn. Sớm tại tuổi nhỏ cái kia bị nước mưa cùng cơn lốc bẻ gãy mùa mưa. Hắn liền mất đi một cái nấm nên có ngoại hình, còn bị định nghĩa vì thoát ly giống loài cơ bản hình thái biến dị. Cái này làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Liền nghe Lục Phong thanh âm lãnh đạm. Ngươi muốn ăn nó, An Chiết, hắn phủ nhận. Không phải, Lục Phong nói. Đừng ăn bậy, An Chiết sẽ nhỏ giọng nói. Ta lại ăn không đến chúng nó. Lục Phong khóe môi hơi hơi câu một chút, là một cái dị chủng. Thế nhưng còn bị nhân loại quản không thể ăn bậy đồ vật. An Chiết cảm thấy sinh khí. Hắn hẳn là có được tự do ăn cái gì quyền lợi. Sau đó hắn bụng lộc cộc một chút, Lục Phong nói. Ngươi đồ vật đâu? An Chiết hồi tưởng một chút đồ ăn dư lượng, liền một đốn đều không đủ. Hắn nói, từ từ đi, nghĩ nghĩ. Hắn lại hỏi Lục Phong, ngươi đói bụng sao? Lục Phong nói, còn có thể, An Chiết cảm thấy này nhân loại ở mạnh miệng. Hắn trở tay ở ba lô lấy ra dư lại nửa khối bánh nén khô. Bẻ tiếp theo khối, đưa đến Lục Phong trước mặt, đút cho hắn, thượng giáo cũng không có cự tuyệt, An Chiết tiếp tục đầu uy. Uy đến đệ tam khối thời điểm, hắn nhớ tới bánh nén khô quá mức khô ráo, hẳn là cùng thủy cùng nhau, thủy cũng còn thừa nửa bình. Hắn lấy ra tới, lại không biết cái này nên như thế nào đầu đút cho thượng giáo, hắn nói. Ngươi đình trong chốc lát. Sáng sớm thời gian, hắn cùng Lục Phong ở một cục đá lớn sau lưng phân rớt dư lại kia nửa bình thủy 1/2. Thủy là làm nấm cảm thấy vui sướng đồ vật. An Chiết liếm liếm môi. Ngay sau đó đã bị Lục Phong tác một khối bánh nén khô đi vào. An Chiết ngậm lấy. Chậm rãi nuốt xuống đi. Hắn thế nhưng cảm thấy thực an nhàn. Rõ ràng bọn họ thức ăn nước uống đều phải dùng xong rồi. Không biết ngày mai nên như thế nào sống sót. Hắn nói. Ngươi ăn, ta không hoạt động. Không hoạt động liền không cần ăn rất nhiều đồ vật. Lục Phong xoa xoa hắn đầu. An Chiết ngẩng đầu cùng hắn đối diện. Hắn cảm thấy ở mờ mờ nắng sớm. Thượng giáo kia nhất quán lãnh đạm ánh mắt thậm chí bị nhuộm đẫm đến hơi hơi ôn hòa lên. Kia một khắc An Chiết bỗng nhiên có loại ảo giác. Tuy rằng hắn cùng Lục Phong hoàn toàn không giống. Tuy rằng bọn họ hai cái không có bất luận cái gì tiếng nói chung. Nhưng là nếu tín hiệu vĩnh viễn không khôi phục. Nếu có kia một ngày, Lục Phong cùng hắn đều là dị chủng. Hoặc là hắn cùng Lục Phong đều là nhân loại. Nếu bọn họ đều còn sống, nếu thật sự có kia một ngày, hắn cùng Lục Phong có lẽ có thể làm thực tốt bằng hữu, chính hắn ở trong nhân loại mặt không xem như thực ưu tú thân thể, thậm chí xem như cái không đúng tí nào thân thể, nhưng thượng giáo vẫn cứ đối hắn thực hảo. Cho nên nếu Lục Phong biến thành dị chủng, chỉ cần không phải quá xấu, hắn đều sẽ không ghét bỏ. Nhưng là không có loại này khả năng. Hắn bất hạnh là một cái nấm. Nhưng nếu hắn một dạ đến già đều là nhân loại, có lẽ cũng sẽ không cùng Lục Phong nhận thức. Hắn lại may mắn là một con nấm. Bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. An Chiết cảm thấy một đêm qua đi, hắn chân không phải rất đau. Không cần Lục Phong cõng, chính hắn đi. Sương sớm, phương xa mờ mờ ảo ảo có thứ gì, An Chiết. Ta giống như thấy được, Lục Phong nói. Ta cũng thấy được, An Chiết. Ở gì chỉ có thể tìm được thủy cùng ăn sao? Lục Phong, có thể, An Chiết. Thật sự có thể chứ? Lục Phong không mặn không nhạt nói. Ta thường xuyên đãi ở di chỉ, An Chiết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nga. Lục thượng tá là ở vực sâu đều quay lại tự nhiên người, nhưng là sẽ không bị đói chết, vẫn cứ là một kiện đáng giá cao hứng sự. Hắn bước chân đều nhẹ nhàng một ít, so Lục Phong nhiều đi phía trước đi ra một bước, hắn dưới chân mặt đất bỗng nhiên mềm nhũn, sau đó hạ. Hãm, hắn cả người đi xuống trụy đi, An Chiết. Ngoặc kép chấm than, điện quang thạch hỏa chi gian. Lục Phong chặt chẽ túm chặt hắn tay. An Chiết bị treo ở giữa không trung, tiện đà lại bị Lục Phong vớt đi lên. Hắn chân vừa vặn, cánh tay liền bắt đầu kịch liệt mà đau lên. Nhỏ giọng trừ một hơi, Lục Phong duỗi tay từ bờ vai của hắn chỗ một đường thuận tới tay cổ tay. Nói không đoạn, An Chiết ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hết chương.